xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 582, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 11, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, không có, hoàn toàn không quen thuộc. Tống Dã bật thốt lên trả lời, nói xong cảm thấy không thích hợp, lại nói, nàng là ai? Đường Quả kém chút không cười lên tiếng, Trần Anh A ta nhưng nghe nói nàng phía trước còn vụng trộm cho ngươi nhét trứng gà. Chưa từng có muốn qua. Tống Dã vội vàng biểu trung tâm, thật nàng dáng dấp ra sao ta đều không nhớ rõ, Quả Quả ngươi nói nàng nhìn lén ta, ở đâu? Ta tại sao không có phát hiện, A Dã ta chỉ là hiếu kỳ. Đường Quả chân thành nói, ngươi không cần thiết nghiêm túc như vậy, ta tin tưởng ngươi cùng nàng không có quan hệ gì. Tống Dã nắm chặt Đường Quả tay không khỏi nắm thật chặt, Quả Quả, ngoại trừ ngươi ta cùng bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không có. Liên quan, hai người nói nhỏ nói chuyện, bộ dáng thân mật vô gian tiện sát người ngoài cũng khiến theo ở phía sau Trần Anh ghen ghét lại không dám tin tưởng. Tỷ, ngươi còn nói không muốn Tống thanh niên trí thức, ngươi nhìn ngươi liền nhìn hắn chằm chằm. May mắn Trần Phương Phương cũng là muốn như vậy một chút mặt, không có trong đám người lớn tiếng ồn ào, chỉ là thấp giọng cùng Trần Anh nói. Trần Anh lúc đầu tâm tình liền không tốt, hung hăng chừng Trần Phương Phương một cái, kém chút một bạt tay vung qua. Chừng cái gì chừng, tỷ ngươi dám nói mới vừa rồi không có nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Trần Phương Phương không thuận theo, ngươi làm như vậy xứng đáng tạ thế quân sao? Cốt, Trần Anh đã không có kiên nhẫn cùng Trần Phương Phương dây dưa, biểu lộ âm u, ngươi lại nhiều một câu nói nhảm, ta cam đoan để ngươi hối hận. Trần, Phương Phương nhìn Trần Anh dữ dằn, cùng Trần Anh đánh nhau nàng liền không có thắng nổi, không cam lòng rụt cổ một cái. Lại qua mấy ngày, Đường Thủ Quốc bên này có làm nhà máy tin tức đem Tống Dã kêu lên, chuẩn bị đi trong trấn một chuyến. Đường Quả quan sát một cái Đường Thủ Quốc sắc mặt nhìn không sai, nếu như Tống Dã lần này biểu hiện không tệ lời nói, làm nhà máy tư cách hẳn là có khả năng bắt được tới. Đi trong trấn Tống Dã cũng đem Đường Quả mang lên, Đường Thủ Quốc lúc đầu không đồng ý, dù sao lần này là đại sự, nhưng bị Tống Dã một câu Quả Quả là tương lai xưởng trưởng phu nhân ngăn chặn. Nữ tế càng ngày càng sủng nữ nhi, Đường Thủ Quốc lần thứ nhất hoài nghi, khuê nữ bị như thế sủng ái, có thể hay không bị làm hư. Ba người trước đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, mới cùng đi gặp trưởng trấn. Trưởng trấn một mực cùng Đường Thủ Quốc quan hệ không tệ, nhưng ở làm nhà máy chuyện này, đối phương còn là so sánh khắc nghiệt. Lúc này chỉ có quốc doanh nhà máy, nếu như Đường Gia Thôn làm nhà máy, mang ý nghĩa liền sẽ nghiêng tài nguyên đến Đường Gia Thôn bên này, coi như trưởng trấn đồng ý, mặt khác xã cũng sẽ không đồng ý, nhưng ở Tống Dã lấy ra một chồng thật dày viết tay kế hoạch về sau, trưởng trấn nhìn Tống Dã ánh mắt liền không giống, nhưng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng. Nhưng ai cũng có khả năng nhìn ra, đối phương tâm động. Cuối cùng đối phương để bọn hắn trở về chờ tin tức, nói chuyện này còn cần suy tính một chút. Tống Dã cùng Đường Thủ Quốc đều lộ ra nụ cười, suy tính một chút, đã nói lên không sai biệt lắm. Ở thời điểm này, nếu là không được khẳng định liền trực tiếp cự tuyệt. Tống Dã làm nhà, máy lý do viết đến đặc biệt đường hoàng, vì quốc gia phát sáng phát nhiệt hơn nữa ban đầu tuyển lựa nguyên liệu nấu ăn đều là theo trên núi tìm một chút đặc sản miền núi rau quả dại làm thành đồ hộp. Đồ hộp ngươi làm qua sao? Đường Quả không nhìn thấy trong nhà làm qua đồ hộp bên trong, có chút hiếu kỳ. Tống Dã lắc đầu bật cười, nếu là không thành công, bà sẽ đồng ý để ta đi gặp trưởng trấn sẽ gặp ta sao? Những vật kia, bọn hắn đều nếm qua, ta làm sao không biết? Đường Quả có chút buồn bực, những này người còn lặng lẽ meo meo đem thành quả đều lấy ra. Tống Dã có chút xấu hổ, lỗ tai cũng tại đỏ lên, mỗi ngày thừa dịp ngươi ngủ chuẩn bị, muốn cho ngươi một kinh hỉ. Nha, vì lẽ đó cái này Đường Gia từ trên xuống dưới cùng nữ tế lừa gạt nàng, cái này thân khuê nữ cũng là tốt lắm. Cách chương.